Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 123, chương 125, Khương bên trong. Tương đương, ồ, Khương bên trong ra chuyện rồi. Đế Tân nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn đã sớm biết Tây Bá Hầu Cơ Xương không phải cái an phận người. Tương lai Tây Kỳ khởi binh càng là thụ hắn mê hoặc. Nghe Chu Tử Chân ý tứ này, Cơ Xương cho dù là tại chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, cũng đang làm sự tình. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Chu Tử Chân sắc mặt cực kỳ vi diệu. Vi thần thật sự là không thật nhiều nói. Ngài vẫn là hỏi Thái Sư đi. Được, Đế Tân một chút Chu Tử Chân đầu. Rất là khó chịu, các ngươi bọn gia hỏa này sẽ còn cho cô thừa nước đục thả câu. Ta ngược lại thật ra muốn đi nhìn một chút, Cơ Xương đến cùng cho ta làm những chuyện gì. Tương đương, ra hiệu Chu Tử Chân đi tìm nội thị an bài một chút Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Quý Nhân nơi ở. Đế Tân tâm hệ Cơ Xương, không có trì hoãn, sải bước hướng về Cửu Gian Điện mà đi. Còn chưa đi đến Cửu Gian Điện, xa xa liền nghe đến bên trong lớn tiếng cãi lộn. Tương đương, ta không đồng ý. Tương đương thương nhân cũng là ta đại thương con dân. Dựa vào cái gì muốn so nông dân thấp hơn nhất đẳng? Quý tộc địa vị chút cao thì thôi. Phân công không đều là cái gì cũng muốn phân ra đẳng cấp đến. Nhìn xem các ngươi phân chia. Sĩ nông công thương. Làm quan thì nhất định so làm ruộng cao quý. Thanh âm này nghe xong thì tương đương quen thuộc. Phẫn thanh văn trọng văn Thái Sư không có chạy. Thái Sư, chúng ta chưa bao giờ nói qua ấn trình tự phân cấp. Chấm ngoặc kép, cái này ba phải, có vẻ như là thừa tướng Thương Dung. Lấy, thương dỗi dỗi lúc nào biến người hiền lành rồi. Đế Tân nội tâm đột nhiên dâng lên một tia hứng thú. Không có trực tiếp đi vào. Núp ở góc tường nghe động tĩnh bên trong. Thái Sư tiếp tục đang gầm thét. A, nói không phân đẳng cấp. Nhưng thuyết pháp này nói ra. Người nào sẽ không cảm thấy làm quan hơn người một bậc. Làm thương nhân thì đê tiện. Cùng loại sự tình, chúng ta còn thấy thiếu đi sao? Lời này vừa nói ra, trong điện tạm thời yên tĩnh. Cách ước nửa phút, thừa tướng Thương Dung bất đắc dĩ thanh âm mới truyền đến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại làm thương nhân càng ngày càng nhiều. Trồng trọt người cũng càng ngày càng ít. Càng có rất nhiều không tốt ngôn từ. Không hiểu kinh doanh gia đình bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa mà phá sản. Như lại như thế phát triển tiếp. Người nào đến trồng lương? Lương thảo lại từ đâu mà đến? Đế Tân thật sự là nghe không nổi nữa. Kiếp trước cổ đại thì có vô số bực này ngôn luận xuất hiện. Đưa đến bách tính sinh hoạt càng ngày càng khốn khổ. Chỉ có thể trông coi một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Liền hậu thế Hoa Hạ đều phải theo kinh tế có kế hoạch hướng kinh tế thị trường quá độ. Quốc gia chỉ có thể điều tiết khống chế không thể thao túng. Huống chi là tại cổ đại. Dùng lực đẩy cửa ra. Đi vào đại điện. Được rồi. Chớ ồn ào. Tương đương đại vương. Chúng thần quay đầu. Cùng nhau nhìn về phía chỗ cửa điện Đế Tân. Đủ tề bái hạ. Văn trọng càng là mặt mũi tràn đầy ai oán đi qua đến phàn nàn nói. Đại vương, ngài xem như trở về. Ngài đều độ hơn 3 năm tuần trăng mật. Lại độ đi xuống. Mới lên cấp triều trung đại thần đều nhanh không biết ngươi. Ngạch, cô cũng chính là thú vị chút. Không phải cũng không có chậm trễ chính sự sao. Đế Tân ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Nghĩ đến những thứ này năm chuyện của mình làm. Nhất thời lại lẽ thẳng khí hùng lên. Ta cũng không ít vì nhân tộc cân nhắc có được hay không. Người nhìn cái kia đo lường, tiền tệ, không đều là ta làm ra. Đúng, những ngày này triều ca có chưa từng xuất hiện cho em bé tắm rửa nước ấm tiểu đấu cùng cắt bỏ đi. Cuống rốn cây kéo, đó cũng là ta để tam tiêu quảng bá có được hay không? Tương đương, Văn Trọng vừa nghe đến kim đấu cùng cây kéo đều là Đế Tân nói ra. Trong nháy mắt ánh mắt thì sáng lên, sờ lấy rear map mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng. Đại vương để tam tiêu sư thúc mang tới này cổ sự vật rất tốt. Dùng này hai vật, nhân tộc hài đồng tỷ lệ sống sót dòng dã cao 3 tầng. tương đương lại thêm sữa bò chờ vú phẩm. Ta nhân tộc lại muốn nghênh đón một đợt nhân khẩu bạo phát. Tương đương đại vương, việc này ngươi làm rất tốt. Tương đương, ngạch, cần phải, đế tân ngượng ngùng trở về hai câu. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đem kiếp trước tam tiêu nên được vị trí sớm cho các nàng thôi. Còn có khổ tình thụ, vì việc này, còn kém chút để thánh nhân cùng thiên đạo dỗi phía trên. Ai, nghiệp chướng a. Tương đương, đúng rồi. Đại vương, ngươi lần này vội vã trở về, có phải hay không lại phải có sự tình tuyên bố? Vẫn là hết sức chuyện trọng yếu. Rốt cục, Văn Trọng nhớ tới đế tân hồi cung một chuyện. Sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ân, đúng vậy. Trước đó mỗi lần đi trần đường đều có mới sự vật dâng lên. Lần này chuyên trở về, Văn Trọng cảm giác đầu tiên chính là đế tân nhất định lại có mới sự vật muốn quảng bá. Tuy nhiên muốn quảng bá mà nói người mệt mỏi điểm, sống nhiều một chút, hiện tại còn không phải không khuếch trương chiêu quan viên, trọng lập quan chế, nhưng có thể tận mắt thấy nhân tộc bách tính thời gian một ngày qua được so một ngày tốt. Cái kia mệt mỏi cũng cảm thấy tâm lý mỹ a. Không phải sao? Đế tân hồi cung, Văn Trọng trong nháy mắt liền nghĩ đến. Ngạch, chấm ngoặc kép. Đế tân có chút không dám nhìn Văn Trọng, sờ lên cái mũi, nghĩ thầm chính mình muốn là hiện tại liền đem chuyện cần làm nói ra miệng. Sợ là toàn bộ triều đình tối nay cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Quên đi thôi, trước thả bọn họ vài ngày nghỉ, có chuẩn bị tâm lý lại nói. Cái kia, chuyện khác trước không vội. Thái sư, chậm nghe nói Cơ Xương bị giam khương bên trong bây giờ ra không ít sự tình. Có thể cùng cô tâm sự sao? Khương bên trong a, chấm ngoặc kép, Văn Trọng trên mặt, đồng dạng lộ ra cùng lúc trước Chu Tử Chân giống nhau vi diệu biểu lộ. Việc này, ngắn ngủi mấy câu còn thật khó mà nói. Vậy liền nói ngắn gọn, đúng lúc mọi người cũng nhao nhao mệt mỏi. Vậy liền ngồi đầy uống chút trà sữa, ăn chút điểm tâm, chậm rãi trò chuyện, đế tân gọi đến ngự thiện phòng. Theo hệ thống bên trong đổi một bản hiện đại điểm tâm. Đồ uống cổ phương pháp sản xuất đồ sách giao cho ngự chủ. Để bọn hắn đi xuống làm điểm bánh kem. Trà sữa tới. Một bên ăn một bên trò chuyện. Cái gì? Người nói trắng ra đường. Đường phèn. Ha ha. Đã sớm tại cưới đát kỷ lúc. Vì làm ra hoàn mỹ thịt kho tàu mà nghiên cứu ra được. Một lúc lâu sau. Ngự chủ nhóm đem trà sữa. Bánh ngọt thả đầy một bàn. Chúng thần cầm lấy phẩm phẩm, đồng đều cấp ra cực cao đánh giá. Đặc biệt là tuổi tác đã già thương dung bọn người, càng là đối với mềm nhuyễn ngon miệng, bĩu một cái tức hóa bánh kem, đánh giá tốt tới cực điểm. Có món điểm tâm ngọt mềm nhuyễn, cửu gian điện vừa mới còn giống như cãi nhau bầu không khí, trong nháy mắt cũng biến thành hòa hoãn. Mọi người cười cười nói nói, bắt đầu cho đế tân nói tới khương bên trong biến hóa. Ai, nói thật, ta là thật không muốn ý những cái kia khương bên trong bách tính. Thương Dung cái thứ nhất mở miệng nói ra, người nói chúng ta đại vương danh tiếng mặc dù là có thể hướng hắc bên trong soát đi, nhưng hơi có chút kiến thức bách tính cùng quý tộc đều biết. Cái kia đại vương dưới trướng con dân sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Những năm gần đây, càng là không lo ăn không lo mặc, cùng Long tộc ký kết minh ước sau càng là liền tai nạn đều hiếm thấy. Thời gian kia là càng ngày càng tốt, Tây Bá Hầu Cơ Xương có cái gì? Ra cái hiền đức danh tiếng, Tây Kỳ là lại bán nhi lại bán nữ, thỉnh thoảng còn làm ra điểm coi con là thức ăn bi kịch. Người nói cái này khương bên trong bách tính làm sao lại như vậy tin tưởng hắn? Thậm chí vì hắn chủ động chống cự triều ca chính sách. A, đế tân đều sợ ngây người. Còn có việc này, liên quan tới chính sách mới thực hành. Ngoại trừ nhất định phải đem đất đai quốc hữu hóa bên ngoài, còn lại đều là tại triều ca thử vận hành. Địa phương khác quý tộc, thứ sử cảm thấy phù hợp về sau, lại hướng triều ca xin tại lãnh địa mình thực hành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.